Lớp Ave, Diễm Ngộ, của Ngọc Văn Hương. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam, tối nọ, hắn có một buổi hẹn giao lưu với khách hàng. Sau khi gọi món xong, Tạ Tây Hoa định gọi bốn cô tới hầu hạ, Trần Diệp liền ngăn lại. Khách hàng có nhu cầu, nhưng ngài thì không, gọi hai người phục vụ để khách hàng vui là đủ rồi. Cho nên lúc bàn chuyện làm ăn, xung quanh Tạ Tây Hoa lại điều hưu không một mỹ nữ. Tạ Tây Hoa tức giận nói, bên ngoài tôi cũng có danh tiếng, cậu làm vậy mặt mũi tôi để ở đâu? Đợi đến khi ngài có bạn gái chính thức, cũng không cần phải tùy tiện chung đụng với người ngoài nữa. Tạ Tây Hoa cười lạnh, đây chính là chủ ý của ông nội sao? Dù ngài quen có là nam hay nữ, chỉ cần nghiêm túc, chủ tịch sẽ an tâm phần nào. Tạ Tây Hoa tiếp tục mỉa mai, bất kể là nam hay nữ sao, tôi cảm thấy cậu trông cũng khá được đấy. Lăn giường cùng tôi đi, cậu không có bệnh gì chứ? Không có, nhưng tôi cũng không định lang trả cùng cấp trên của mình. Trần Diệp đẩy gọng kính lên, xin ngài hãy mau chóng tìm đối tượng kết giao. Sau khi từ chức, có lẽ tôi sẽ cân nhắc lên giường cùng ngài. Tạ Tây Hoa tức đến thở không ra hơi, thầm mắng, cái tên cục mịch như cậu mà cũng đòi làm tiểu tam á, tôi mới không thèm. Cách chương.